Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thứ 58 tám chương. Phương Hổ bị kính mặt truyền đến chấn động hoảng sợ, khẩn trương bất an hỏi, ai ở nơi đó? Đánh Thanh đột nhiên im bặt, phụ trách làm ghi chép Tiểu Lý nhìn về phía gương đối diện. Rất có vài phần lo lắng, mà Tống Duệ thái độ trước sau đều thực bình thản. Tiếp tục dò hỏi Phương Hổ có quan hệ với vụ án vấn đề. Thẩm vấn vẫn chưa bị cái này tiểu nhạc đệm đánh gãy. Hết thảy nhìn qua đều thực bình thường, nhưng là ở phòng thẩm vấn đối diện, cái kia chật trội nghe lén trong nhà, Thẩm Hữu Toàn lại bị hai gã cảnh sát hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay ấn đè ở trên tường. Lệnh cưỡng chế hắn bảo trì bình tĩnh, nhưng Thẩm Hữu Toàn như thế nào bình tĩnh được? Tóc của hắn rối loạn, đôi mắt đỏ, môi tiêu, một lòng càng là bị mãnh liệt nghĩ mà sợ cùng thật sâu hối hận nắm lôi kéo. Xé rách, cho đến hiện tại, hắn mới chân chính lộng minh bạch Phạn Già Lang ngày đó đối hắn theo như lời nói hàm nghĩa. Kia căn bản không phải một cái ám chỉ điểm xấu tương lai ẩn dụ, mà là một cái sắp ở trong hiện thực trình diễn, tàn khốc đến cực điểm, có quan hệ với mưu sát tiên đoán. Đương sở hữu chân tướng bị vạch trần, hắn mới biết được này tiên đoán tinh chuẩn đến loại nào trình độ. Kia một ngày, Phạn Già La liền kém lôi kéo lỗ tai hắn, từng câu từng chữ đối hắn nói. Người biết không, người nữ nhi căn bản không có tương lai đáng nói. Nàng thực mau liền sẽ bị bên cạnh ngươi thân cận nhất người nào đó giết chết. Mà người này còn đem cướp đi Thẩm gia hết thảy. Cái gọi là tu hú chiếm tổ. Lại nguyên lai là mặt chữ thượng tu hú chiếm tổ, cũng không phải gì đó tu từ so sánh thủ pháp, chính như phim phóng sự chung biểu thị như vậy, những cái đó cư sẽ liên hợp lại đem hắn còn gào khóc đòi ăn nữ nhi đẩy hạ cao cao chi đầu. Sống sờ sờ ngã chết, hắn nguyên tưởng rằng chính mình đối cái này từ tưởng tượng đã chọn đủ tàn nhẫn đáng sợ. Lại nguyên lai hắn chung quy vẫn là xem nhẹ nhân tính ác. Nào đó người liền nhân tính đều không có, bọn họ ác có thể ác đến mức tận cùng, ác đến thâm hàn, hắn mãn cho rằng Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ là một cái đoạt lấy giả. Chiếm trước chính là nữ nhi thân tình cùng tài nguyên, lại nguyên lai hắn liền nữ nhi mệnh đều phải lấy đi. Bọn họ căn bản sẽ không cấp nữ nhi lớn lên cơ hội. Ngay cả chính mình dùng để nuôi lớn nữ nhi kia một chút không quan trọng tài sản. Từ lâu bị bọn họ coi là vật trong bàn tay, không chấp nhận được nữ nhi chia sẻ một chút, mà chính mình đâu, đương hết thảy thảm kịch lặng yên không một tiếng động trên mặt đất diễn khi. Chính mình lại ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn khóc đến tồi tâm cào gan, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, nếu là không có Phạn Già La nhắc nhở, hắn sẽ không có chút nào hoài nghi, đương sở hữu sự tình đã đang âm thầm phát sinh. Hắn còn vô tri vô giác, hắn mặc kệ những cái đó cường đạo dã tâm, nuôi lớn bọn họ ăn uống, thậm chí đảm nhiệm một cái đồng lõa nhân vật, trơ mắt mà nhìn nữ nhi ở cái này gia đình gặp lãnh đãi cùng bỏ qua. Nếu không có Phạn Già La, hắn tuyệt không sẽ đi nghiệm DNA, cũng tuyệt không sẽ đơn độc tiếp đi nữ nhi, sau đó, bắt cóc án liền sẽ như long thành sinh kế hoa như vậy phát sinh. Hắn trả giá chính mình hiện giai đoạn có thể trả giá hết thảy. Cuối cùng được đến lại chỉ là một đứa con hoang cùng một khối nho nhỏ đã lãnh thấu thi thể. Mà hắn cả đời đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Đến chết cũng không biết hắn duy nhất cốt nhục sớm đã không tồn. Hắn dùng chính mình huyết nuôi nấng lớn lên hài tử. Bất quá là một cái có được phạm tội gen đoạt lấy giả. Hắn gia đình tại đây bi thảm ngày mùa hè hủy trong một sớm. Mà hắn đem đắm chìm ở mất mà tìm lại may mắn. Cho đến quên mất đi nữ nhi thống khổ, hắn duy nhất hài tử, cuối cùng sẽ biến mất ở hắn trong óc, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá. Thẩm Hữu Toàn vô pháp lại tưởng tượng đi xuống. Hắn nước mắt ngăn không được mà lưu, như là một hơi muốn toàn bộ lưu làm giống nhau. Án kiện đã thuận lợi phá án. Nhưng hắn cuộc sống lại bị muộn tới, trầm trọng, vô pháp giải quyết sợ hãi áp cong, này hậu chi hậu giác sợ hãi đã hoàn hoàn toàn toàn xâm nhập hắn trái tim. làm hắn liền hô hấp đều như là ở tuyệt vọng chung dãy giụa. Hắn mặt bị phẫn nộ ngọn lửa bị bỏng vặn vẹo, đồng tử cũng bị sợ hãi nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Trong miệng phát ra vô ý nghĩa gầm nhẹ, giống một đầu phụ trọng thương thú. Hai gã cảnh sát thiếu chút nữa áp không được hắn. Bổn còn vô pháp tiếp thu hiện thực thẩm phụ thẩm mẫu thấy nhi tử bị kích thích thành như vậy. Lập tức liền đã quên nội tâm những cái đó nghi ngờ cùng trốn tránh. Vội vàng cầm nhi tử tay, một lần lại một lần mà an ủi. Hữu Toàn, bé hiện tại thực an toàn, ngươi nghe thấy được sao? Hài tử không xảy ra việc gì, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Này không phải ngươi sai, là Trung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh tạo nghiệt. Ngươi bộ dáng này trở về, bé sẽ bị dọa sợ. Bé, hai chữ nhẹ nhàng chạm được Thẩm Hữu Toàn nội tâm mềm mại nhất một góc. Hắn đôi mắt hung hăng một bế, cuối cùng là từ buồn khóc biến thành gào khóc. Hắn giống nữ nhi vẫn thường như vậy, khóc thật sự lớn tiếng, thực chật vật, hoàn toàn mặc kệ chính mình có phải hay không có thất thể diện, có phải hay không làm trò hề. Hắn quá sợ hãi, cũng quá may mắn, thật lớn buồn vui đánh sâu vào thần trí hắn. Làm hắn khó có thể thừa nhận, thẩm phụ thẩm mẫu cũng nghẹn ngào, lặp lại nói, Hữu Toàn, bé còn ở đâu, nàng hảo hảo, chúng ta cái này ra còn không có tán, ông trời phù hộ chúng ta đâu, không phải ông trời, là Phạn Già La. Thẩm Hữu Toàn ở khóc lớn chung còn không quên bổ sung một câu. Hắn hiện tại có bao nhiêu nghĩ mà sợ liền có bao nhiêu cảm kích. Cảm kích người kia mạc danh xuất hiện. Cũng cảm kích người kia mỗi một câu đề điểm mà ni chờ Thẩm Hữu Toàn bên này bình tĩnh lại. Tống Duệ bên kia đã bắt được Phương Hổ toàn bộ khẩu cung. Phương Hổ chiêu, Chu Viện tự nhiên cũng chiêu. Trung Tuệ Lộ tố chất tâm lý kém cỏi nhất, chiêu đến sớm nhất. Tống Duệ lại đem ba người lên án hướng Long Thành Sinh mí mắt phía dưới một phóng. Long Thành Sinh cũng chống đỡ không được, thành thành thật thật nhận tội. Mấy người bị áp hướng trại tạm giam khi, Trung Tuệ Lộ ở hành lang gặp Thẩm Hữu Toàn cùng thẩm phụ thẩm mẫu. Nàng hoảng sợ trong mắt cuốn lên sóng to, vươn tay ý đồ đi bắt trượng phu góc áo, lại bị tránh đi, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Hữu Toàn, cầu ngươi đối Nhiêu Nhiêu hảo một chút, ý thức được chính mình nói có chứa nghĩa khác, nàng vội vàng bổ cứu. Không không không, không cần đối hắn thật tốt. Chỉ cầu ngươi cho hắn một ngụm cơm ăn là đến nơi. Hữu Toàn, ngươi không thiếu kia một chút tiền. Tính ta cầu ngươi, tính ta cầu xin ngươi. Cảnh sát kéo nàng đi trước, mà nàng bướng bỉnh mà một lần quay đầu lại. Dùng hết toàn lực duỗi trường cánh tay. Chỉ vì được đến trượng phu một cái bảo đảm mà ni Thẩm Hữu Toàn cười lạnh nói. Đến bây giờ ngươi còn chỉ lo Thẩm Ngọc Nhiêu một cái. Ngươi liền không nghĩ tới Linh Linh sẽ như thế nào. Đương ngươi đồng ý Long Thành Sinh bắt cóc kế hoạch khi. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Linh Linh cũng là ngươi sinh. Ngươi như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ giết chết nàng. Ta thật không biết Long Thành Sinh muốn giết Linh Linh. Bằng không ta là tuyệt không sẽ đồng ý. Hữu Toàn ngươi tin ta. Hữu Toàn, cầu ngươi đừng vứt bỏ Nhiêu Nhiêu. Trung Tuệ Lộ vẫn là bị cảnh sát áp đi rồi. Nàng sắc nhọn tiếng nói lại thật lâu không tiêu tan. Nàng chân trước mới vừa đi. Một người cảnh sát nữ sau lưng liền đem Thẩm Ngọc Nhiêu đưa tới cục cảnh sát. Thân thể hắn hơi có chút suy yếu. Lại chưa lọt vào ngược đánh. Xem như trong bất hạnh rất may. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đem Thẩm Ngọc Linh kế đó. Thẩm ra một cái đại nhân đều không có. Thẩm Hữu Toàn tự nhiên không yên tâm đem nữ nhi giao cho một đám người hầu mang. Liền thân mật nhất bên gối người đều như thế đáng sợ. Hắn còn có thể tin tưởng ai? Thấy khóc đến hốc mắt đỏ bừng Thẩm Ngọc Nhiêu. Thẩm phụ thẩm mẫu theo bản năng mà đón nhận đi. Muốn ôm một ôm thân một thân. Lại bỗng nhiên định tại chỗ. Không dám tới gần. Bọn họ đối đứa nhỏ này ái không phải già. Nhưng này phần ái mới bắt đầu lại nguyên với hắn giới tính. Cũng chính là cái gọi là ta Thẩm gia có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa. Hiện giờ này ngôi vị hoàng đế người thừa kế là đứa con hoang. Chẳng những sẽ cướp đi Thẩm gia hết thảy, còn sẽ hủy diệt Thẩm gia căn cơ. Này phần ái tự nhiên liền đại suy giảm, thậm chí âm thầm sinh oán hận. Đương cảnh sát nữ đem hài tử đưa qua khi, bọn họ bối xoay người, quay đầu đi, biểu tình lạnh nhạt đến đáng sợ. Nhưng thật ra Thẩm Hữu Toàn đem hài tử ôm qua đi, nhẹ nhàng đặt ở một bên ghế trên, sau đó đem nữ nhi bế lên tới, khiêng trên vai, dùng sức hôn hai khẩu. Thẩm Ngọc Linh căn bổn không biết đã xảy ra cái gì, ôm ba ba đầu ha ha ha mà cười. Đương Thẩm gia rơi vào nước sôi lửa bỏng khi, nàng lại bị bảo hộ rất khá. Thẩm Ngọc Nhiêu nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Linh sán cười mặt, miệng nhấp đến càng ngày càng gấp, nhưng hắn vẫn là giống thường lui tới như vậy, một câu đều không nói, chỉ là yên lặng nhảy xuống ghế dựa, tập tễnh đi đến Thẩm Hữu Toàn bên người, dùng tay nhỏ thật cẩn thận mà túm hẳn ống quần. Hắn giơ lên ngọc bạch đáng yêu mặt, tinh oánh dịch thấu nước mắt vô thanh vô tức mà lạc, giống một con chịu đủ kinh hách tiểu động vật. Nếu ở thường lui tới, Thẩm Hữu Toàn đã sớm buông nữ nhi, sửa đi ôm hắn, nhưng hiện tại, Thẩm Hữu Toàn lại chỉ là rũ mắt nhìn hắn, nhìn thật lâu, sau đó nhẹ nhàng sau này một lui, tránh thoát hắn lôi kéo. Như vậy tiểu nhân một cái hài tử cũng đã hiểu được lợi dụng nhu nhược bề ngoài đi xa lánh chính mình huynh đệ tỉ muội, tiến tới thu hoạch lớn nhất sủng ái cùng ích lợi, cha mẹ hắn ở trong huyết mạch để lại cho hắn đồ vật. Đúng là mới vừa phu hóa liền hiểu được mưu sát thước câu chuẩn. Vô cớ lệnh người cảm thấy sợ hãi. Nếu chính mình nuôi lớn đứa nhỏ này, hắn sẽ hiểu được cảm ơn sao? Hắn giấu ở trong huyết mạch gen sẽ có điều thay đổi sao? Thẩm Hữu Toàn không biết đáp án, cũng không chuẩn bị hy sinh rớt nữ nhi một bộ phận ích lợi. Đi đương cái này người tốt, vì Thẩm Ngọc Nhiêu tương lai. Long Thành sinh ý đồ bóp chết chính mình nữ nhi tương lai. Chỉ điểm này liền đủ để lệnh Thẩm Hữu Toàn hoàn toàn đánh mất thu dưỡng Thẩm Ngọc Nhiêu ý. Nemoni hắn cấp Trung Tuệ Lộ mẫu thân đánh một chiếc điện thoại. May mà vị này phụ nhân tâm địa thiện lương, cũng thực quan tâm cháu ngoại. Tuy rằng không quá có thể tiếp thu hiện thực, lại vẫn là đáp ứng đem cháu ngoại mang đi. Đương nàng đem Thẩm Ngọc Nhiêu bế lên xe khi, Thẩm Ngọc Nhiêu rốt cuộc ý thức được cái gì? Hắn vẫn luôn đều thực thông minh, thậm chí thông minh đến đáng sợ trình độ. Hắn một lần lại một lần mà hô lớn, ba ba ngươi không cần ta sao? Gia gia nãi nãi, các ngươi không cần Nhiêu Nhiêu sao? Nhiêu Nhiêu sẽ ngoan, các ngươi mang Nhiêu Nhiêu trở về đi. Thẩm phụ Thẩm mẫu chảy nước mắt quay đầu đi. Thẩm Hữu Toàn lại mặt vô biểu tình mà đem nữ nhi đầu ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Làm lâm thời thuê tài xế đem xe khai đi, từ trước đến nay khóc đến vô thanh vô tức Thẩm Ngọc Nhiêu lúc này đây lại khóc thật sự lớn tiếng. Khóc đến tê tâm liệt phế, một cọc số tiền phạm tội cao tới 5.000 vạn đại án cứ như vậy cáo phá. Từ Thẩm Hữu Toàn bảo án đến hài tử bị giải cứu. Toàn bộ quá trình chỉ hao phí 8 giờ, lại một lần đổi mới thành Nam phân cục lịch sử ký lục. Cục trưởng đã chịu thượng cấp đơn vị độ cao khẳng định cung tán dương. Trở lại phân cục khi mặt mày hồng hào mà nói, chúng ta phân cục lại lập công lớn, tổ chuyên án tất cả mọi người có tiền thưởng. Úp, phát tiền thưởng lạc, mọi người vui vẻ mà cười đùa, mà Tống Duệ lại yên lặng thu thập chính mình công văn bao. Phảng phất cùng này nhiệt liệt không khí không hợp nhau, từ thẩm vấn quá phạn già la lúc sau. Hắn cứ làm tâm lý thí nghiệm, kết quả cho thấy hắn tâm lý thực khỏe mạnh, có thể tiếp tục đảm nhiệm cảnh sát cục cố vấn, nhưng hắn đến tận đây liền rất ít lại ôn hòa mà cười. Như là thay đổi một người, làm đã từng nghi ngờ quá người của hắn, cục trưởng cảm thấy thực xấu hổ, khụ khụ, lại nói, lần này ít nhiều Tống tiến sĩ, nếu không phải Tống tiến sĩ kiếm đi nét bút nghiêng. Dùng một đoạn mượn tay chỉ thành công thử Long Thành Sinh cùng Trung Tuệ Lộ. Cũng đánh vỡ bọn họ tâm lý phòng tuyến, bắt được bọn họ lời khai. Chúng ta án tử sẽ không nhanh như vậy cáo phá. Tống tiến sĩ, này phân đầu công là của ngươi. Tống Duệ đem vãn tới tay khuỷu tay tay áo chậm rãi buông. Môi mỏng hơi một nhấp, thở dài nói chung nói. Cục trưởng, ngài quá khen, ngài hẳn là rất rõ ràng này phân đầu công là của ai. Nếu không phải có Phạn Già La đề điểm, Thẩm Hữu Toàn sẽ không đi nghiệm DNA, cũng sẽ không trước tiên đem hài tử tiếp đi, càng sẽ không gạt trong nhà mọi người trộm tới báo nguy. Này trung gian ba cái bước đi, chỉ cần sai rồi một bước, chờ đợi Thẩm gia cùng chúng ta cục cảnh sát chính là một cái thậm chí là có vài mạng người. Chúng ta tuy rằng phá án, lại không có cái gì hảo kiêu ngạo, bởi vì chúng ta tham gia chính là một hồi mở sách khảo. Mà cuối cùng đáp án Phạn Già La sớm đã trước đó nói cho chúng ta biết. Chúng ta chỉ cần căn cứ đáp án phản đẩy là có thể bắt lấy bọn bắt cóc. Cứu ra hài tử, đổi đi ta, đổi đi tổ mỗi người. Án tử nên phá vẫn là có thể phá. Công lao chưa nói tới. Chẳng qua vất vả một chút thôi, vui mừng nhảy nhót các tổ viên lần lượt an tĩnh lại. Sau đó lộ ra xấu hổ biểu tình. Đúng vậy, Phạn Già La đều đã đem chân tướng mở ra ở bọn họ trước mắt. Này án tử đổi thành bất luận cái gì một người đều có thể phá. Thật sự không có gì hào vui vẻ. Cục trưởng nhìn chung quanh đại gia, lại thật sâu nhìn Tống Duệ liếc mắt một cái. Lắc đầu nói. Ta cũng không cảm thấy các ngươi trả giá là bé nhỏ không đáng kể. Không có các ngươi, án tử tuyệt đối không thể ở 8 giờ nội cáo phá. Hài tử cũng sẽ không bình bình an an mà trở về. Tống Duệ tiến sĩ, ngươi gần nhất tựa hồ thực không tự tin, nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Phạn Già La vì cái gì cô đơn nhớ rõ ngươi, hơn nữa đem ngươi đề cử cấp Thẩm tiên sinh. Bởi vì hắn biết, ngươi là nhất am hiểu đánh tâm lý chiến, mà ở này cọc án tử, ngươi đem sở hữu bọn bắt cóc tâm lý trạng huống đều sờ đến cực kỳ thấu triệt. Cũng tìm đúng bọn họ tâm lý nhược điểm, sau đó một kích thước chung, ngươi tâm lý quỷ nhớ, vừa lúc là nhanh chóng phá án mấu chốt, ta vì này trước hoài nghi hướng ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ. Cũng thỉnh ngươi tiếp tục cùng chúng ta nắm tay hợp tác. Tống Duệ ánh mắt hơi lóe, tựa hồ có điều cảm xúc, trầm mặc một hồi lâu mới chủ động vươn tay, cùng cục trưởng Giao Namani thấy này giải hòa một màn, hình trinh một đội người tất cả đều vui mừng mà cười. Rời đi thành Nam phân cục sau, Tống Duệ đem xe chạy đến một cái yên lặng góc, đầu tiên là rút ra một chương mang tiêu độc công năng ướt khăn giấy. Lặp lại trà lau đã từng cùng cục trưởng nắm qua tay. Thậm chí liền tay lái cũng lau vài biến. Sau đó mới lấy ra di động, bắt đánh một cái chứa đựng hồi lâu. Lại trước sau không dám đụng vào xúc số điện thoại. Kia gió mắt trăng thanh giống nhau người phảng phất gần trong gang tấc. Mà đối phương cười khẽ liền ở hắn mang tai trung tiếng vọng quấn quanh. Làm hắn sườn mặt lông tơ lặng lẽ dựng đứng. Chết lặng rồi lại nóng bỏng, chẳng sợ cách xa thời không? Phạn Già La đối người khác sở tạo thành ảnh hưởng như cũ như vậy mãnh liệt. Hắn cười khẽ gọi một tiếng Tống tiến sĩ. Này ba chữ như là bị hắn đoàn với đầu lưỡi. Ấp ủ nói không rõ ma lực. Tống Duệ giọng nói bỗng nhiên khô khốc, trầm mặc thật lâu mới không hề ý nghĩa mà tiếp lời. Là ta, hài tử được cứu trợ đi. Tuy là hỏi câu. Lại là khẳng định ngữ khí, được cứu trợ. Tống Duệ kéo ra cà vạt, âm thầm hít sâu một hơi, vì cái gì chỉ định ta đi phá án, ta cho rằng ngươi thực chán ghét ta. Ân, Phạn Già La không chút để ý mà than nhẹ một tiếng. Tống Duệ cơ hồ có thể tưởng tượng hắn thiên đầu, thấu đến cực gần mà nhìn qua cảnh tượng, hắn đôi mắt hay không còn giống lần trước như vậy hắc trầm lại sáng ngời. Tống tiến sĩ tự hồ hiểu lầm cái gì, ta trước nay không chán ghét quá ngươi, hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy Tống tiến sĩ phi thường đặc biệt, ta thực chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Phạn Già La lại một lần thấp thấp mà cười. Mà Tống Duệ lại bỗng nhiên đem điện thoại kéo xa, kinh sợ lại hoang mang mà nhìn màn hình, vừa rồi kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình kề sát di động vành tai bị nào đó vô hình chi vật đau đớn một cái chớp mắt. Sau đó đó là nóng cháy chết lặng, là di động dò điện sao? Nhưng hắn lại vô pháp ném xuống này đã hư hao di động. Lại không biết còn có thể cùng Phạn Già La nói cái gì đó. Vì thế chật vật lại hấp tấp mà cắt đứt điện thoại. qua thật lâu, hắn mới dần dần ý thức được Phạn Già La vừa rồi nói gì đó. Môi mỏng không khỏi giơ lên một mặt thiển hình cung, thấp không thể nghe thấy nói. Bị ngươi tán thành là vinh hạnh của ta, mặc kệ Phạn Già La là linh môi cũng hoặc một cái tinh. Thông lời nói thuật kẻ lừa đảo, không hề nghi ngờ, hắn đều là trên thế giới nhất đặc biệt cái kia. Không có ai có thể thay thế được hắn. Không có, Phạn Già La nhìn chằm chằm ảm đạm đi xuống màn hình di động. Mạc Danh tiếp thượng một câu. Ngài quá khiêm nhượng, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.